talk into Vietnamese. If you want to listen, please stay. Otherwise, please continue with your walking meditation. Thank you. Sau đây là phần dịch của cái buổi pháp thoại sang tiếng Việt. Quý vị nào muốn nghe thì xin ngồi lại. Nếu không thì xin mời quý vị đi kinh hành. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay là ngày 2 Tây tháng 12 năm 2017, nhằm vào ngày thứ bảy trong tuần. Hôm qua thì sư đã giảng về bảy cái lợi ích của cái chánh niệm mà được thiết lập một cách vững vàng qua pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì hôm nay sư tiếp tục nói về những cái điều liên quan đến cái lợi ích này do cái kết quả của sự tu tập thiền minh sát niệm xứ đem lại. Thì khi mà mình phát triển cái chánh niệm nó vững vàng, tức là mình có cái chánh niệm được thiết lập một cách vững chãi đó, thì cái tâm mình được thanh lọc khỏi những trạng thái tâm bất thiện như là ái dục, sân hận, si mê, vân vân. Và nếu mà mình thanh lọc tốt với cái chánh niệm vững vàng của mình, cái định tâm mạnh mẽ, thì mình phát triển được những cái tuệ giác minh sát trong khi mình hành thiền. Và khi mà những cái tuệ giác minh sát này mà chín mùi đó, thì mình sẽ đạt được cái sự giác ngộ. Và mình đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên gọi là cái nhập lưu, tầng nhập lưu. Thì có bốn cái tầng giác ngộ. Thứ nhất là nhập lưu, thứ nhì là nhất lai, thứ ba là bất lai, và thứ tư là A-la-hán. Thì mình đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên là cái nhập lưu đạo. Thì khi mà mình đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên, trở thành một bậc thánh nhập lưu đó, thì cái đức tin của mình vào Tam Bảo nó không bao giờ lay chuyển nữa hết. Thì mình tin về Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Thì một cái bậc thánh mà có cái đức tin vững vàng như vậy thì là ít nhất là cái bậc thánh nhập lưu. Tức là bậc thánh nhập lưu là một cái vị đã đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên trong bốn cái tầng giác ngộ. Một cái vị bậc thánh như vậy sẽ không còn làm những cái ác nghiệp nữa, cho nên sẽ không còn tái sanh vào bốn cái đường ác đạo. Cái vị này không có những cái tư tưởng độc ác, không có những lời nói độc ác và không có những cái hành động độc ác. Và tâm của cái vị này nó trong sạch đối với những cái hành động, tư tưởng và lời nói độc ác. Và một cái vị mà thánh nhập lưu như vậy tiếp tục theo những cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ tập một cách tinh cần, thì cũng phát triển được những cái tuệ giác trở lại, cũng loại trừ được những cái trạng thái tâm bất thiện, hay là làm yếu đi những trạng thái tâm bất thiện còn lại. Và cái vị này sẽ khi mà sự tu tập nó vững chãi, nó chín mùi, thì cũng trở thành một cái bậc thánh. Kế tới là bậc nhất lai. Nhất lai có nghĩa là chỉ còn trở lại một lần vào cái cõi dục giới này mà thôi. Lý do là vì những cái trạng thái tâm mà nó liên hệ đến cõi dục giới đó, nó rất là yếu ớt qua cái công phu tu tập của vị này. Cho nên sau khi mà đạt cái tầng giác ngộ nhất lai đó, thì chỉ còn trở lại một lần vào cái cõi dục giới mà thôi. Và cái bậc thánh Nhất Lai này thì nếu mà tiếp tục mà vuông bồi chánh niệm, tu tập thiền minh sát niệm xứ một cách tinh cần, thì cái vị này nếu mà tu tập thành công thì sẽ bỏ cái trạng thái tâm sân hận một cách vĩnh viễn. Và những cái trạng thái tâm tham đối với những cái đối tượng ở cõi dục giới thì cũng mất luôn, mặc dù vẫn còn có cái tâm tham đối với những cái cõi vô sắc giới. Thành ra cái vị này đặt cái tầng giác ngộ thứ ba, tức là bất lai đạo, thì vị này trở thành cái bậc thánh bất lai. Bất nghĩa là không, lai là trở lại, tức là không còn trở lại cái cõi dục giới nữa, bởi vì không còn những cái trạng thái tâm bất thiện của cái cõi dục giới. Vị này đã đoạn tận những cái trạng thái tâm này, vì lý do đó ngài không còn trở lại cái cõi dục giới nữa, cho nên gọi là bất lai, tức là vị thánh bất lai. Và cái vị thánh bất lai này nếu mà tiếp tục vuông bồi chánh niệm, phát triển tuệ giác và tận diệt tất cả những cái trạng thái tâm bất thiện còn lại, thì vị này đạt được cái thánh đạo A La Hán, tức là mức giác ngộ hoàn toàn, sẽ không còn bị đau khổ và đạt cái hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn. Và vị này sau cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng, cái kiếp đó là kiếp cuối cùng, thì sẽ thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thì đó là những cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ mà một người hành thiền có thể gặt hái được. Thì trên thế gian này có rất là nhiều người mong muốn được giải thoát khỏi khổ đau, nhưng mà chỉ có một ít thực tập mà thôi. Do đó nếu mà muốn khỏi có những cái khổ thân của mình, muốn những cái khổ tâm của mình, thì chúng ta phải nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ. Thì Đức Phật đã hoàn mãn những cái ba la mật của ngài, cho nên trong cái kiếp cuối cùng đã hoàn mãn cái ba la mật của ngài qua vô số kiếp sống, cho nên trong kiếp cuối cùng ngài đã có cái ba la mật, tức là những cái phước báo nó tròn đầy, và ngài đã đạt cái quả giác ngộ tối thượng của một cái vị Phật toàn giác. Rồi ngài đem cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ mà ngài khám phá ra nhờ cái sự giác ngộ của ngài mới dạy lại cho chúng sanh, để cho chúng sanh có cái cơ hội thực tập đạt được những cái lợi ích cho chính mình. Do đó mà chúng ta nếu mà muốn thoát khỏi khổ đau cũng nên theo cái con đường mà Đức Phật đã khám phá và dạy lại, để mà nỗ lực phát triển cái chánh niệm cho nó vững vàng, vì đây là chìa khóa đưa đến cái sự giải thoát. Thiền minh sát niệm xứ được dạy trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ có thể so sánh như một cái bản đồ đưa mình tới một cái nơi rất là an bình. Cho nên nếu mà mình tập thiền minh sát niệm xứ, vuông bồi chánh niệm thì vững vàng, thì cái tâm tư của mình nó sẽ rất là thư thái và bình an. Thì trước Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Cù Đàm đó, hay là Đức Phật Thích Ca, thì có nhiều Đức Phật đã ra đời trong cái quá khứ, và tất cả các ngài cũng đều tập cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ hết. Và những cái cũng có rất là nhiều vị chư thiên, cũng như có nhiều cái chúng sanh, kể cả con người, và muốn giải thoát khỏi những khổ đau, muốn gột rửa tất cả những cái bất thiện tâm trong tâm tư của mình, đều cũng làm tương tự là đi trên cái con đường minh sát niệm xứ này. Thì các cái bậc thánh cũng đều qua cái pháp hành này, không có ai có thể trở thành bậc thánh mà không qua cái con đường này hết. Chúng ta sinh ra sau khi Đức Phật đã nhập diệt một cái thời gian, nhưng mà chúng ta có cái cơ may biết được giáo pháp, học hỏi những cái pháp mà Đức Phật đã dạy lại, kể cả pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Cho nên nếu mà chúng ta muốn giải thoát, hay bất cứ ai muốn giải thoát, thì không có con đường nào khác ngoài cái con đường minh sát niệm xứ. Vì Đức Phật đã dạy rõ ràng trong cái đoạn trích kinh, đây là cái con đường độc nhất. Cho nên theo Đức Phật, bất cứ ai mà muốn giải thoát khỏi khổ đau thì phải phát triển cái thiền minh sát niệm xứ, tức là thiết lập chánh niệm một cách vững vàng trên các cái đối tượng sanh khởi qua bốn cái lĩnh vực, tức là đối tượng nó sanh khởi qua bốn cái nơi, qua thân, qua thọ, qua tâm và qua pháp. Thì bất cứ cái đối tượng nào sanh khởi trong cái lĩnh vực nào ngay cái khoảnh khắc hiện tại một cách nổi bật, thì người hành giả có bổn phận phải ghi nhận, theo dõi để biết rõ cái bản chất của các cái đối tượng này. Thì trong cái đoạn kinh, đoạn trích kinh Tứ Niệm Xứ của Đức Phật mà quý vị đã đọc trong cái cuốn Cẩm Nang của khóa thiền ngày hôm qua, tiếng Pali, tiếng Anh và tiếng Việt. Thành ra sư khuyên quý vị là mỗi khi quý vị đọc cái đoạn kinh này đó, thì quý vị phải thành khẩn, cẩn trọng theo sát cái lời và cái thâm nghĩa của cái đoạn kinh. Cái ích lợi mà nó tức thì khi quý vị làm như vậy là cái trạng thái tâm của quý vị nó rất là, tâm của quý vị rất là thư thái và an bình. Có nghĩa là trong tâm quý vị các cái trạng thái thư thái và an bình nó sẽ hiện diện. Tất cả các thiền sinh ở đây rất là may mắn vì có cơ hội học được cái giáo pháp, đặc biệt là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì tại Như Lai Thiền Viện thì là một cái môi trường cho thiền sinh tu tập, có đầy đủ sách vở tương đối là cho quý vị tham khảo về cái pháp hành này, cho nên quý vị rất là may mắn. Có lẽ quý vị thiền sinh ở đây đã buông bồi quá nhiều phước báo trong các cái tiền kiếp của mình. Trên thế gian này rất nhiều người không có được cái cơ hội đó. Như vậy mình có thể xem là họ những người thiếu may mắn trong cái phương diện này. Chính vì trên cái điểm này thì thiền sinh nên hoan hỷ vì mình đã có cơ hội học hỏi được cái giáo pháp, đặc biệt là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, và tham dự khóa thiền để phát triển về cái chánh niệm vững vàng cho mình. Thì cái bài kinh Tứ Niệm Xứ được giải thích, cái bài kinh này được ghi lại bằng tiếng Pali, có những cái chú giải về cái bài kinh này, rồi cũng có những cái phụ chú giải của những cái chú giải của cái bài kinh nữa. Thì tuy nhiên cái bài kinh cũng rất là khó hiểu, khó mà lãnh hội, cũng như là những chú giải, phụ chú giải cũng khó mà mình lãnh hội. Dù mình có thể hiểu khi mình đọc cái bài kinh, nhưng mà cái kiến thức của mình nó không có đủ sâu nếu mình không có cái thực hành để chính mình kinh nghiệm được những cái điều dạy của Đức Phật ghi lại trong cái bài kinh đó. Do đó mà mình phải cần những cái vị thầy chỉ dẫn, và phải có cái nỗ lực học tập để thấu rõ được những cái lời dạy của bài kinh, và hạ thủ công phu mà hành thiền để mà kinh nghiệm được những cái ích lợi của cái sự thực tập đem lại. Do đó nói một cách tóm lại là đầu tiên mình phải học cho rõ cái bài kinh, kể cả cách thực tập, rồi mình phải thực tập, và thực tập một cách tinh cần và cẩn trọng. Cho nên khi mà quý vị đọc một cách cẩn thận, quý vị nghe cũng phải là cẩn thận. Và nhờ cái sự cẩn thận, cái sự cẩn trọng đó trong khi đọc cũng như khi nghe, mình hiểu rõ những cái ý nghĩa, biết rõ cái cách thực hành, đem vào áp dụng thì mới hưởng được những cái lợi ích của cái pháp hành đem lại. Thì bây giờ sư muốn đọc lại cái đoạn kinh đó cho quý vị nghe bằng tiếng Pali. Thì sư đã đọc và sư nói quý vị nên lắng nghe một cách cẩn thận, thì tôi xin đọc cái phần tiếng Việt. Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên thọ, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Đó là cái phần trích kinh trong bằng tiếng Việt. Thì theo cái phần trích kinh này, quý vị thấy là có bốn cái lĩnh vực của mà đối tượng nó sanh khởi, mà mình có thể thiết lập chánh niệm đối với những cái đối tượng này. Thì cái lĩnh vực thứ nhất mà đối tượng sanh khởi và mình thiết lập chánh niệm bằng cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ là cái thân của mình. Thì thân của mình là nơi đối tượng nó sanh khởi, và mình áp dụng cái phép pháp hành minh sát niệm xứ đối với những đối tượng sanh khởi nơi thân, thì đó là mình thiết lập chánh niệm về thân. Và mình hay nghe đó là quán thân trên thân hay là thân quán niệm xứ. Bất cứ cái hiện tượng nào nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại ở trên thân của mình, thì người thiền sinh có cái bổn phận nhớ để tâm ghi nhận các cái hiện tượng này. Cái hiện tượng có làm sao mình ghi nhận nó đúng y làm vậy, và khi mình ghi nhận như vậy thì mình phát triển được chánh niệm, và chánh niệm của mình nó liên tục thì nó trở nên vững vàng, thì mình đã có gọi là chánh niệm vững vàng về những đối tượng sanh khởi nơi thân hay là quán thân trên thân. Và khi mình thấy các cái hiện tượng mà đúng như cái bản chất của nó có sao, mình thấy đúng như vậy, thì cái tâm của mình được thanh lọc, và nhờ vậy nó giảm hay là nó không có những trạng thái tâm bất thiện như tham, sân, si, sanh khởi. Thì đó là cái lợi ích mà thứ nhất trong bảy lợi ích là thanh lọc tâm với cái đối tượng ở nơi thân của mình. Thì cái phép quán thứ hai là quán thọ trên thọ, tức là mình có chánh niệm, phát triển chánh niệm đối với những cái đối tượng là cảm thọ hay gọi là thọ quán niệm xứ. Thì chúng ta theo dõi những cái cảm thọ khi chúng sanh khởi nổi bật nơi cái nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì chẳng hạn khi quý vị ngồi thiền có những cái cảm giác nó không có thoải mái, như là đau, nhức, tê, nó sanh khởi, thì đây là những cái khổ thọ, tức là những cái cảm thọ làm mình không có thoải mái. Thì khi quý vị theo dõi nó thì có thể nó mất đi, nhưng rồi nó trở lại, thì quý vị có bổn phận phải ghi nhận tiếp. Cứ như vậy mình liên tục phát triển chánh niệm đối với những cái cảm thọ. Thì cảm thọ nó có ba loại. Thì cảm thọ mà mình không có thoải mái gọi là khổ thọ. Rồi có những cái cảm thọ nó làm mình rất là thoải mái, hoan hỷ chẳng hạn, thì đó gọi là lạc thọ. Rồi có những cái cảm thọ nó cũng không khổ mà cũng không có lạc, nó một cách là trung dung hay là trung tính, mình gọi là xả thọ hay là thọ trung tính. Như vậy tóm tắt thì có ba loại thọ là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Thì dù bất cứ cái loại thọ nào sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì người thiền sinh có bổn phận ghi nhận cái cảm thọ đó. Cảm thọ làm sao mình ghi nhận đúng như làm vậy. Và khi mình làm như vậy đó thì cái tâm của mình nó được thanh lọc khỏi những trạng thái tâm bất thiện như tham, sân và si. Thì đó là lợi ích thứ nhất trong bảy cái lợi ích của việc hành thiền, gọi là thanh lọc tâm. Mà đây là thanh lọc tâm đối với những cái đối tượng là cảm thọ, tức là qua cái phép quán là quán thọ trên thọ, hay là thọ quán niệm xứ, tức là thiết lập chánh niệm vững vàng đối với những cảm thọ. Và cái phép quán thứ ba là quán tâm trên tâm, hay là tâm quán niệm xứ, tức là mình thiết lập cái chánh niệm vững vàng trên những cái đối tượng là tâm. Thì thường chúng ta hay có sự suy nghĩ, tức là tâm suy nghĩ, hay là chúng ta có những cái tư tưởng, ý nghĩ, thì đó là những cái tâm suy nghĩ. Thì khi mà cái tâm mình có suy nghĩ như vậy, khi mình hành thiền thì mình ghi nhận ngay, mình biết tâm mình suy nghĩ, mình có thể niệm là suy nghĩ, suy nghĩ. Hay có những cái trạng thái tâm như là tham ái nó sinh khởi, thì khi tâm mình có tham thì mình biết là tâm có tham, có nghĩa là mình có cái trí nhớ và biết ngay là cái tâm mình nó đang có tham, và một cách bình thản nhìn cái trạng thái tâm đó. Và khi mình làm như vậy đó thì cái trạng thái tâm tham nó sẽ hoại diệt, hay là nó biến đi. Tức là cái đối tượng ở đây là tâm thì nó sanh khởi, thì mình bắt ngay cái đối tượng đó, thành ra mình quán tâm trên tâm. Hay bất cứ những cái trạng thái tâm nào mà nó bất thiện nó sanh khởi lên thì mình cũng ghi nhận ngay. Thì trước hết thì mình hãy học cái cách ghi nhận rồi áp dụng một cách thích nghi. Và nếu mình làm như vậy đó thì tâm mình sẽ không bị tham ái, sân hận. Và nhờ như vậy nó được thanh lọc khỏi những trạng thái tâm bất thiện, không còn bực bội, bồn chồn, lo lắng, băn khoăn. Nếu chúng sanh khởi mình nhớ ghi nhận, tức là dùng chúng là những cái đối tượng trong cái sự quán niệm của mình, thì đó là quán tâm trên tâm. Và một đôi khi chúng ta cũng đọc cái bài kinh tâm từ hay là hành thiền tâm từ, thì mình rải cái tâm từ đến tất cả các chúng sanh, trong đó có mình, bắt đầu bằng cái câu là Aram Averohomi, là mong cho tôi không bị hận thù và hiểm nguy. Thì đó là cái từ tâm mà mình phát triển cho chính mình cũng như phát triển cho tất cả các chúng sanh khác. Mong cho các chúng sinh khác được bình an, có được cái tâm thư thái và an bình. Thì với cái tâm bình an qua cái phép hành tâm từ như vậy, thì nó giúp cho mình hành thiền minh sát niệm xứ nó dễ dàng hơn. Và nhờ cái sự mà hành thiền nó tích cực, cẩn trọng, mà mình có thể phát triển được những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Thì có một cái số người lẫn lộn là không biết điều nào đúng, không biết điều nào sai. Thành ra cái tâm người ta có thể gọi là nó bị si mê vì không có biết rõ hay là biết sai. Và nếu mà mình có những cái trạng thái tâm như vậy đó, cũng mù mờ hay là si mê như vậy, thì nếu mà mình hành thiền thì mình sẽ nhớ ngay là ghi nhận ngay cái trạng thái tâm si mê đó. Có thể niệm thầm là si mê, si mê. Hoặc là mình có những cái trạng thái tâm bất thiện mà nó sanh khởi lên, mà ngay cái lúc đó mình cũng không biết nào, làm cái cách nào vượt qua, thì có nghĩa là mình có cái sự si mê vì mình không biết cái cách vượt qua được. Và nếu mà mình nhớ thì mình cũng ghi nhận ngay cái trạng thái tâm si mê của mình và có thể niệm thầm si mê, si mê. Khi chúng ta học cái giáo pháp biết rõ phương pháp hành, thì chúng ta sẽ biết cách vượt qua được các cái trạng thái tâm bất thiện. Và nhờ như vậy thì tâm mình không còn tham ái, không còn giận hờn, bực bội hay là băn khoăn, lo lắng, thì tâm trở nên được thanh lọc và trở nên trong sáng. Thì đó là cái lợi ích của đầu tiên trong 7 lợi ích là thanh lọc tâm. Dù cho mình có một cái cơ thể rất là sạch sẽ, nhưng nếu mà cái tâm mình ô nhiễm, thì theo giáo pháp chúng ta không được xem là người sạch sẽ, tốt đẹp. Ngược lại, nếu mà cái tâm mình nó sạch sẽ, dù cho cơ thể mình không có được sạch sẽ lắm, thì mình vẫn được xem là người trong sạch, tốt đẹp. Con người thường hay xét đoán người khác qua cái cách sống, gia thế, cái quy chế của người đó trong xã hội, thường là căn cứ trên cái sự thành đạt về cái vật chất, tức là dựa trên cái tiêu chuẩn về vật chất. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài căn cứ trên cái tâm của con người hay là của chúng sanh. Cái tâm cao thượng hay là hạ liệt, nó quyết định cái quy chế, cái tư cách của cái người đó, chứ không phải là cái sự thành đạt vật chất. Chúng ta có thể nghèo, không đủ phương tiện, nhưng tâm không có tham, không có sân, nhưng mà đầy cái từ tâm thì chúng ta là người cao thượng, hay là người có thuộc và quý phái. Thì căn bản thì có hai cái sự thanh lọc. Sự thanh lọc ở trong, tức là thanh lọc cái nội tâm, và sự thanh lọc ở ngoài là thanh lọc ở ngoại thân. Thì cái ưu tiên mà được đặt ra là phải thanh lọc ở cái nội tâm để cho tâm được trong sạch. Nếu mà tâm mà trong sạch thì bên trong của chúng ta sẽ trong sạch, tức là nội tâm của chúng ta sẽ trong sạch, sẽ thanh tịnh. Và muốn cho tâm tốt đẹp thì chúng ta không có cách nào khác, phải thanh lọc tâm bằng con đường minh sát niệm xứ. Khi mà chúng ta có cái tâm mà nó trong sạch thì chúng ta không những là bình an trong cái kiếp này, mà cái nghiệp lực nó sẽ kéo theo những cái kiếp sau nữa. Và chúng ta sẽ có những cái đời sống tốt đẹp ở trong kiếp sau, và mình sẽ là người có cái sự tốt đẹp cũng như rất là duyên dáng nhờ cái chánh niệm mình vuông bồi trong cái kiếp này. Do đó mà muốn được tốt đẹp thì không có cách nào ngoài cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ hết. Ở đây nếu mà người thiền sinh thực tập thì chắc chắn sẽ thanh lọc được tâm của mình và có thể kinh nghiệm được sự an bình và cái sự tốt đẹp trong nội tâm của mình ngay trong cái khóa thiền. Do đó nên các thiền sinh nên đặt ưu tiên về cái sự thực tập để thanh lọc tâm bằng cách nỗ lực hết lòng trong cái sự ghi nhận các cái đối tượng sân khởi trong khi mình thực tập. Và cái pháp quán thứ tư là quán pháp trên các pháp, hay là pháp quán niệm xứ, tức là thiết lập chánh niệm đối với các đối tượng là pháp. Thì Đức Phật có dạy trong bài kinh những cái đối tượng của pháp, nhưng mà tụi chung thì những cái đối tượng đó nó thuộc về thân lẫn tâm. Khi mà mình thấy một cái đối tượng thì Đức Phật dạy là mình phải nhanh chóng ghi nhận cái sự thấy của mình, để bằng cách ghi nhận là thấy, quý vị có thể niệm thầm là thấy. Vì khi quý vị nhanh chóng ghi nhận như vậy thì mình thấy chỉ là thấy thôi, có nghĩa là không có những trạng thái tâm bất thiện nó sanh khởi kế tiếp theo sau. Cũng tương tự như vậy, khi mình nghe thì mình ghi nhận ngay là nghe thôi, có nghĩa là nghe. Khi ngửi thì niệm là ngửi. Khi nếm, niệm là nếm. Khi đụng chạm thì mình ghi niệm là đụng. Tức là khi mà các cái ngũ căn của mình tiếp xúc với các cái đối tượng của các cái căn thì mình nhanh chóng ghi nhận cái hiện tượng nó sanh khởi, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nếu mà mình không ghi nhận tức thì quý vị sẽ thấy một loạt những cái bất thiện tâm, mà những trạng thái tâm bất thiện nó sanh khởi kế tiếp, và nó làm mình rất là khổ đau. Thì đó là với các căn. Còn khi với cái tâm của mình mà suy nghĩ thì mình phải niệm suy nghĩ ngay, nếu không nó sẽ đưa tới những cái trạng thái tâm bất thiện kế tiếp. Thì nếu mà quý vị làm được như vậy một cách liên tục đó, thì đến một lúc mình phát triển được những cái tuệ giác minh sát, có thể phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng, và kế tiếp là những cái tuệ giác minh sát cao hơn, thì mình sẽ vượt qua được những cái trạng thái tâm bất thiện như là tham ái, sầu não, vân vân. Thì đó là cái sự thanh lọc tâm cho trong sạch. Và nhờ vậy cái tâm mình an bình, cho nên mình muốn được hạnh phúc bình an thì mình phải phát triển thiền minh sát niệm xứ, tức là phát triển chánh niệm một cách vững vàng qua cái pháp hành thiền. Thì cái bài kinh mà Tứ Niệm Xứ là một cái bài kinh mà Đức Phật giảng cho những cái người dân, tức là những cái người Kuru. Thì tại cái phố là Kama Sadama, thì Đức Phật dạy những cái người Kuru ở đây cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ để họ phát triển cái chánh niệm vững vàng và có được cái một đời sống an bình. Thì sư nói là còn một số cái điểm liên hệ đến cái lợi ích của cái sự phát triển chánh niệm vững vàng qua pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì sư sẽ cố gắng ngày mai giảng tiếp cho quý vị nghe, căn cứ trên cái bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng như căn cứ trên những cái lời dạy của cố hòa thượng thiền sư Mahasi. Đến đây thì hết giờ, thì sư mong quý vị được nhiều sức khỏe, có cái sự hoan hỷ và bình an, nỗ lực tu tập trong cái khóa thiền để phát triển chánh niệm một cách vững vàng cho chính mình, hầu đạt được những cái lợi ích cho mình và những cái lợi ích mình sẽ chia sẻ cho người khác. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.